Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor. Fay. Buổi công chiếu thuyết khách thời gian được xác định khá đột ngột. Nhưng đây cũng là lựa chọn tốt nhất sau khi cân nhắc lợi hại. Vì là phim điện ảnh bình thường nên công tác hậu kỳ chỉ tốn chưa đầy 4 tháng. Đáng lý ra nên công chiếu vào kỳ nghỉ hè năm nay mới phải. Song không hiểu sao mùa hè lại biến thành chiến trường loạn đấu của phim điện ảnh trong nước. Qua quốc khánh còn thêm vài phim hot nước ngoài khác. Mãi chẳng chốt được thời điểm thích hợp. Một bộ phim với đề tài tiểu chúng như thuyết khách thời gian rất dễ trở thành vật hy sinh. Do đó phía nhà sản xuất vẫn chưa chốt thời gian công chiếu. Mà phim điện ảnh thường có thời hạn, cứ ép đáy hòm mãi sẽ khiến khán giả mất hết hứng thú. Đánh mất tư cách đưa bộ phim ra rạp. Nếu phải chuyển sang chiếu trên mạng thì thiệt hại lớn. Vì thế nhà sản xuất suy tính một phen. Quyết định lock in vào kỳ nghỉ Tết Dương. Trước mắt số phim dự tính công chiếu vào thời điểm này khá ít. Đề tài thanh xuân vườn trường chỉ có mình phim của chúng ta nên không có cạnh tranh. Chiếm chút lợi thế. Trong phòng làm việc tại siêu ảnh, Úc Phú Nhã nhận được danh sách phim. Xác nhận công chiếu. Kỷ Ly là nam ba. Không liên quan trực tiếp tới doanh thu phòng vé nhưng kịch bản lẫn vai diễn này đều do y chủ động tìm về nên y hy vọng bộ phim có thể đạt thành tích. Khiến y thỏa mãn. Kỷ Ly xem lướt qua danh sách. Hỏi, phim nào là phim hot nhất kỳ nghỉ năm nay này vậy chị? Là Hoa Yêu Giết Thần của đạo diễn Từ Thành. Bánh Bao đứng bên cạnh hỗ trợ phân tích. Series Giết Thần của đạo diễn Từ Thành đã ra đến bộ thứ 3. Lấy cảm hứng từ các nhân vật thần thoại Hoa Quốc. Hai bộ trước cũng có doanh thu phòng vé vô cùng ổn định. Hoa Yêu làm hậu kỳ mất gần một năm. Bộ thứ 2 trong series Giết Thần có after credit úp úp mở mở khiến nhiều fan phim mong đợi hơn. Đạo diễn từng trả lời phỏng vấn. Nói thành tích Hoa Yêu nhất định sẽ vượt qua hai bộ phim trước. Kỷ Ly bình tĩnh gật đầu. Bản chất nó là series phim điện ảnh. Có độ hot nhất định từ sớm. Hơn nữa, đạo diễn cũng nổi tiếng. Ắt sẽ gây chú ý. Miễn tình tiết và kỹ xảo ổn thì doanh thu phòng vé chắc chắn không thể tệ nổi. Còn gì nữa không? Úc Phú Nhã bổ sung. Ban đầu đạo diễn Tống Vĩnh Huy định công chiếu Nhân Gian Đại Phụ Phú vào Tết Âm nhưng bây giờ đã chuyển sang Tết Dương. Kỷ Ly biết bộ phim hài này. Trước lúc cầm kịch bản hành động đặc thù, phía nhà sản xuất Nhân Gian Đại Phụ Phú và đạo diễn Tống Vĩnh Huy từng gửi lời mời diễn vai nam chính cho Kỷ Ly. Bánh Bao sực nhớ ra. Nghe nói sau khi anh Kỷ từ chối, vai diễn liền do thầy Trần Minh đảm nhiệm. Tống Vĩnh Huy và Trần Minh hợp tác lâu năm, được công chúng đón nhận. Song bộ phim hot hay không vẫn cần phải xem phản ứng của khán giả thời điểm bắt đầu công chiếu. Đột nhiên, nhân viên công tác bước vào. Anh Kỷ, shipper ship trà sữa nóng đến cho anh à, anh á, Úc Phú Nhã nhìn thấy tên người đặt hàng là Ngài Tề, lập tức hiểu rõ, bên Mỹ đang là buổi sáng đúng không? Bộ cậu ta đang nuôi con trai à, còn nhờ người mua trà sữa. Chắc Tần Nhạc dặn Tề Ngạn đang ở trong nước đặt ship hộ. Ánh mắt Kỷ Ly sáng bừng, đắc ý hút hai ngụm trước ánh mắt, soi mói, của, mẹ ruột. Úc Phú Nhã, mọi người tiếp tục đi. Em nghe đây. Úc Phú Nhã bất đắc dĩ lắc đầu. Cô chỉ vào bộ phim khác trên danh sách. Cái này cũng có danh tiếng khá cao. Thám Tử Bóng Đêm. Kỷ Ly đọc tên. Cải biên từ tiểu thuyết thriller. Quan trọng nhất diễn viên chính là. Úc Phú Nhã nhìn y, nhắc đến một người chẳng tài nào quen thuộc hơn. Thái Diệc Thù. Bánh Bao tức giận chép miệng. Tuyệt. Oan Gia Ngõ Hẹp, lúc trước Thái Diệc Thù đảm nhiệm vai nam chính trong thuyết khách thời gian. Đồng thời dẫn theo biên kịch Vương Vịnh Vĩ thiếu đạo đức nghề nghiệp gia nhập đoàn phim. Hai người họ thay đổi kịch bản gốc lung tung bậy, nổi lên tranh chấp với Kỷ Ly. Khi bị Tần Nhạc đuổi khỏi đoàn phim, vở kịch khôi hài hoang đường nọ mới chấm dứt. Thái Diệc Thù yên tĩnh một thời gian rồi nhận bộ phim cải biên kia. Úc Phú Nhã cầm tài liệu được chuẩn bị xong xuôi từ sớm. Nhếch mép nói đầy ẩn ý. chị thấy danh sách biên kịch có Vương Vịnh Vĩ. Kỷ Ly nhìn nam chính Thái Diệc Thù trên poster quảng cáo cùng ba chữ biên kịch. Vương Vịnh Vĩ, đính kèm bên dưới, lòng đã đoán được phần nào chất lượng bộ phim. Có câu gì ấy nhỉ? Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Tục xưng, chó không bỏ nổi thói ăn phân. Bánh bao lo lắng, bọn họ sẽ không gây chuyện đấy chứ. Sao phải sợ, chúng ta nắm thóp bọn họ mà. Kỷ Ly cười khẩy, để lộ gai nhọn, dứt lời. Y bèn cúi đầu hút một ngụm trà sữa. Trước đó còn là chú báo hoang hùng hổ, nay đã biến thành em báo ngọt ngào. Sự tương phản ấy thật giờ khóc giờ cười. Úc Phú Nhã gật đầu tán thành. Kịch bản của Vương Vịnh Vĩ thì hay thế nào nổi. Thái Diệc Thù mà dám chơi xấu. Siêu ảnh chúng ta tung phốt và thẳng mặt luôn. Phim điện ảnh chiếu cùng thời điểm thường tồn tại quan hệ cạnh tranh. Nếu Thái Diệc Thù cố ý va chạm, bọn họ liền hợp tác với nhà sản xuất Thiết Khách Thời Gian phản đam lại ngay. Thêm hai bộ phim khoa học viễn tưởng nước ngoài nữa. Mặc dù không có khả năng đoạt quán quân phòng vé nhưng sẽ bị phân chia lượng người xem. Nói trắng ra là luận theo gao đại chúng hay thể loại phim. Thiết Khách Thời Gian đều không phải lựa chọn đầu tiên của fan phim. Song bọn họ vẫn sở hữu những ưu thế nhất định. Trong các phim công chiếu dịp Tết có mình phim bọn họ thuộc đề tài thanh xuân. Hơn nữa, dàn diễn viên chính lại toàn trai xinh gái đẹp. Thu hút khá nhiều người trọng giá trị nhan sắc đến dạp. Bánh bao cảm khái. 2. Chỉ sợ biến thành phim thuần fan. Bị người khác nhạo báng thôi. Phim thuần fan nghĩa là chỉ có fan diễn viên mua vé ủng hộ. Nếu vậy sau khi doanh thu phòng vé chững lại, dàn diễn viên sẽ chịu vô số lời mỉa mai. Dù sao ở ngành điện ảnh, khả năng tiêu thụ vé của diễn viên luôn đáng coi trọng hơn nhân khí. Tuy Kỷ Ly là nam số 3, song bánh bao vẫn hy vọng đối phương thu hoạch được gì đó nhờ bộ phim này. Người ta hay nói fan thường thích một diễn viên dựa vào phim truyền hình khoảng 3 tháng. Bộ phim Đại Tông Thiếu Niên mưu chiếu xong gần 1 năm. Nếu Kỷ Ly không có vai diễn mới hút fan thì tài nguyên tiếp theo sẽ không tốt. Yên tâm, anh tin bộ phim này sẽ thành công. Kỷ Ly mở miệng, đáy mắt lộ ra sự tự tin mãnh liệt. Từ trước đến nay, phim y vừa ý chưa từng lật xe bao giờ. Thêm nữa bộ phim này do Tần Nhạc đầu tư. Ở một mức độ nào đó cũng coi như bảo đảm đối với doanh thu phòng vé. Úc Phú Nhã tin ánh mắt chọn kịch bản của Kỷ Ly. Ok, chúng ta sẽ tham gia buổi công chiếu vào tối ngày 30 nhé. Vâng, 3 ngày sau, loạt phim công chiếu dịp Tết Dương đồng loạt mở bán vé. Dưới chiếu hướng ấy, Thiết Khách Thời Gian chẳng chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Doanh thu dự kiến lót đáy. Toàn bộ số vé bán ra đều nhờ fan. Nhà phê bình phim lên Weibo đâm chọc. Biết ngay Thuyết Khách Thời Gian chỉ có fan nhan sắc đến xem mà. Tần Nhạc đầu tư, Vương Trướng đạo diễn, tổng biên kịch Quý Minh Nguyệt nghe thì rầm rộ đấy, nhưng cũng là mánh lới tuyên truyền cả. Năm diễn viên chính ngoại trừ Kỷ Ly hot suốt hơn nửa năm. Mấy người khác đều quanh quẩn trong tuyến 2, tuyến 3, một bộ phim như vậy còn định lội ngược dòng giữa hàng loạt phim chiếu cùng thời điểm ư? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Khuyên cư dân mạng khỏi cần phí tiền làm gì. Xem phim khác đi. Blogger phim nhân cơ hội bình luận. Mọi người nhớ chuyện Thuyết Khách Thời Gian đột ngột đổi nam chính Thái Diệc Thù sau khi bấm máy không? Giờ xem ra phía nhà sản xuất đang tự đào hố chôn mình. Doanh thu Thám Tử Bóng Đêm cao gấp 2 lần Thuyết Khách Thời Gian. Giống hệt nam chính sảng văn vả mặt. Phải biết biến nhân khí thành lượng tiêu thụ phòng vé mới giỏi, nhưng chẳng ai trong dàn nhân vật chính của Thuyết Khách Thời Gian đủ khả năng ấy. Kỷ Ly ngừng xuất hiện trước công chúng nửa năm. Fan yêu thích cậu ta nhờ vai diễn Tạ Ngạn đi hết rồi. Tết Dương năm ngoái Kỷ Ly dựa vào Tống Chiêu để giành được danh hiệu Hắc Mã. Hiện tại ngẫm lại, cậu ta chỉ cái hào quang hai nam chính. Tần Nhạc, Nguyên Dĩ Phi, thôi. Hai, bộ phim này flop là cái chắc. Đến Tần Nhạc, Vương Trướng, Quý Minh Nguyệt cũng ngã đau một lần. Các bình luận tương tự liên tục xuất hiện. Những người like đa phần đều là fan Thái Diệc Thù. Lúc trước Thái Diệc Thù im lặng từ bỏ vai nam chính đã khiến fan Thái cực kỳ tức giận. Nay phim của đôi bên công chiếu cùng lúc, fan Thái bèn nhân cơ hội bôi đen thuyết khách thời gian. Dưới sức ảnh hưởng đó, ngoại trừ fan các diễn viên chính thì rất ít cư dân mạng chủ động đặt vé xem phim thuyết khách thời gian. Tôi xem mấy bộ phim khác trước đã. Dù sao kỳ nghỉ Tết Dương có mỗi mấy ngày. Dàn nhân vật chính đẹp đấy nhưng tôi muốn chờ review rồi mới quyết định. Cái tên thuyết khách thời gian khiến tôi chẳng có hứng xem. Đống nhân khí pha kè của Kỳ Ly lộ rõ mồn một luôn. Chậc chậc, làm gì có người bình thường nào bị lừa nên đành bòn rút tiền từ fan. Cư dân mạng bị dắt mũi. Anti-fan thêm mắm dặm muối. Fan nhà khác thừa nước đục thả câu. Ngoại trừ 3 ngày đầu fan tập trung ủng hộ. Doanh thu phòng vé thuyết khách thời gian tăng rất chậm. Cứ kẹt ở mốc 2.600 vạn không hơn. Tại Kim Thành ảnh nghiệp. Thái Diệc Thù xem bảng xếp hạng doanh số được đổi mới liên tục. Cuối cùng cũng bày ra vẻ mặt thỏa mãn. Tuy vai diễn của gã trong Thám Tử Bóng Đêm không bằng Hoa Yêu Giết Thần của đạo diễn Từ Thành nhưng vẫn lọt top 2. Thành tích rất khả quan. Cậu nhìn bộ phim thuyết khách thời gian đi. Doanh số phòng vé lót đáy. Còn chẳng bằng mấy phim nước ngoài. Thật đáng xấu hổ. Vưu Mộng tiến tới. Ánh mắt ngập tràn sung sướng. Ban đầu bị sỉ nhục trong đoàn phim thuyết khách thời gian. Rốt cuộc hôm nay bọn họ đã có thể dùng thành tích thực tế và mặt đối phương. Kỷ Ly và Phong Trình. Bây giờ lũ rác rưởi kia còn không xứng xách giày cho em. Có câu gì ấy nhỉ? À, họa phúc khôn lường. Nếu không rời khỏi đoàn phim thuyết khách thời gian, Thái Diệc Thù sẽ chẳng nhận được kịch bản từ trên trời rơi xuống này. Dự đoán doanh thu phòng vé đã đăng. Fan nguyên tác đều vô cùng hài lòng. Cộng thêm PR đúng cách nên lượng vé bán trước càng ngày càng tăng. Cứ tiếp tục giữ vững phong độ thì trước khi phim ngừng công chiếu ắt sẽ đạt doanh số 2 tỷ. Đối với một diễn viên trẻ như Thái Diệc Thù, đây chính là một thành tích cực kỳ đáng tự hào. Từ sau sự kiện, autoplay, danh tiếng lẫn sự nghiệp của nghệ sĩ hot nhất Kim Thành Trúc Húc Thăng đã tổn hại nghiêm trọng. Đến nay vẫn chưa thể comeback. Nếu Thái Diệc Thù biết nắm bắt cơ hội, chưa biết chừng cái danh nghệ sĩ kim bài sẽ phải đổi người. Thái Diệc Thù sướng rơn, đột nhiên nảy ra ý xấu. Chị Vưu, em thấy đoàn phim thuyết khách thời gian ngã chưa đủ đau. Vưu Mộng hỏi, ý cậu là, Thái Diệc Thù vênh váo, chẳng coi ai ra gì. Chị giúp em làm một chuyện, gã muốn hủy hoại danh tiếng thuyết khách thời gian. Vừa khiến đám diễn viên chính như Kỷ Ly flop dập mặt vừa muốn số vốn đầu tư của Tần Nhạc bị đổ xuống sông xuống biển. Chớp mắt đã đến cuối tháng. Tại rạp phim quốc tế Hải Thành, buổi công chiếu thuyết khách thời gian được tổ chức ở phòng chiếu với sức chứa khoảng 100 người. Tạm coi là quy mô tầm trung. Phải biết rằng, những bộ phim trình chiếu cùng thời gian đều đã tiến hành tuyên truyền vài lần. Trong hậu trường, Kỷ Ly gặp lại các diễn viên chính khác. Mặc dù đang công chiếu bộ phim mới xong, cả Phong Trình lẫn Vệ Lai đều chẳng mấy hào hứng. Bởi lẽ bộ phim còn chưa chính thức ra mắt đã bị dân cư mạng chế giễu. Đối thủ cạnh tranh toàn là phim lớn. Đoàn phim thuyết khách thời gian bọn họ thật giống tép diêu đang cố gắng vùng vẫy. Vương Trướng bình tĩnh ngồi đó. Nói, cứ thoải mái đi. Chúng ta cố hết sức rồi. Phim có dở đâu mà phải sợ. Thua kém mấy bộ được đầu tư khủng thì sao? Thời nay phim điện ảnh chăm chút đầu tư nhưng vẫn flop hay lỗ cũng đâu ít. Với lại Nhạc Tinh đầu tư gần 5.000 vạn. Chắc chắn có thể hòa vốn. Điều đầu tiên những người làm phim muốn đó là chiến thắng chính mình. Kỷ Ly cong môi. Cực kỳ tán thành quan điểm của đạo diễn Vương Trướng. Đúng vậy. Cuộc đua vẫn chưa bắt đầu. Hôm nay còn là ngày công chiếu. Khán giả trong rạp đều là fan chúng ta nên ít nhất đừng làm bọn họ thất vọng. So với Phong Trình lần đầu đảm nhiệm vai nam chính hoặc nam hai Vệ Lai mãi không hot được thì nam số 3 Như Y lại bình tĩnh hơn cả. Phong Trình bất đắc dĩ cười. Sau khi cậu chàng cướp vị trí nam chính từ Thái Diệc Thù, fan hai bên chính thức kết thù, thường xuyên chửi nhau trên mạng. Bây giờ thành tích premiere được công khai. fan Thái liền cảm thấy phe mình đã chiếm thế thượng phong. Mấy ngày qua đều mỉa mai bọn họ bằng nhiều lời lẽ cực kỳ khó nghe. Phong Trình vô cùng áy náy với fan, nghĩ mình đã phụ sự mong đợi của ông chủ Tần Nhạc. Phong Trình, nếu cậu không tin bản thân thì phải tin Tần. Kỷ Ly dừng 2 giây, sửa miệng, phải tin ánh mắt anh Nhạc chứ. Bộ phim của chúng ta thật sự không tệ chút nào. Thứ quan trọng nhất vẫn là danh tiếng sau khi phim công chiếu. Vô số bộ phim ban đầu tưởng là hot nhưng do danh tiếng không tốt mà chịu thảm cảnh flop, đồng thời rất nhiều bộ phim doanh thu phòng vé giai đoạn đầu ảm đạm nhưng lại thu về danh tiếng tốt. Lội ngược dòng, ở thị trường phim ảnh thay đổi chóng mặt này, mọi thứ đều có thể xảy ra. Khán giả không ngu, một bộ phim có tâm ắt sẽ được công nhận. Phong Trình gật đầu, gánh nặng tâm lý nhẹ hơn chút. Đúng, đây là sản phẩm do Tần Nhạc, bàn tay vàng trong làng chọn phim, đầu tư. Một nghệ sĩ như cậu chàng còn lo cái gì nữa? Phải tin tưởng ông chủ nhà mình mới phải. Vương Trướng tiếp tục cổ vũ. Ok, tất cả mọi người phấn chấn lên. Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi. Đừng quên mọi người là những người biết nội dung bộ phim sớm nhất. Chúng ta cầm thành tích lót đáy đi tuyên truyền. Quảng bá thêm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Câu cuối bỗng khơi dậy tình cảm của nhóm diễn viên chính dành cho kịch bản. Tiếng trả lời càng vang dội hơn. Vâng, thưa đạo diễn, buổi công chiếu thuyết khách thời gian mở màn bằng việc chiếu phim. Sau đó đến phần giao lưu với truyền thông và fan. Khi Kỷ Ly cùng dàn diễn viên chính lên sân khấu, fan lập tức la hét chói tai. Kỷ nhãi con, mama yêu em, Phong Trình cố lên, hóng Thành Vũ, Vệ Lai, Vệ Lai. Mặc dù chỉ là phòng chiếu nhỏ nhưng khi chứng kiến đám đông chật kín dưới hàng ghế khán giả, đám Phong Trình bỗng tự tin hẳn. MC xuất hiện, tiến hành phỏng vấn đơn giản theo quy trình. Phương Duyệt, cô gái fan bự của chồng Nguyệt Quý, ngồi phía dưới, kích động đến mức tim đập thình thịch. Cuối cùng cô cũng gặp được Kỷ Ly bằng xương bằng thịt sau 4 tháng rưỡi. Vì phối hợp với hình tượng hướng Tùy An, hôm nay Kỷ Ly mặc áo len trắng và quần dài đen mộc mạc. Toàn thân hiện lên vẻ mềm mại, thuần khiết kỳ lạ. Phương Duyệt lập tức cầm điện thoại di động lên chụp ảnh, cập nhật tình hình nơi, tiền tuyến, cho các thuyền viên, ship CP, các chị em. Hình như anh Nhạc không đến. Cơ mà Kỷ Ly đẹp quá, mềm mại non nớt. Cô vừa gõ xong hàng chữ kia, MC đã phỏng vấn đến Kỷ Ly. Fan Kỷ Ly la hét rất nhiều. Mọi người không thấy cậu ấy công khai lộ diện lâu lắm rồi nhỉ? Đúng dê dê, những người ái mộ đồng loạt đáp. So với lúc công chiếu Bang Quốc Thiên Hạ một năm trước chỉ có mình bạn fan cầm hand banner xuất hiện, bây giờ 1/3 số khán giả đều vì y mà tới. Kỷ Ly nhìn xung quanh một vòng, nở nụ cười đầy xúc động. Tiếng vỗ tay lẫn những lời cổ vũ của fan là động lực phát triển lớn nhất. Nghe nói 4 tháng qua Kỷ Ly ra nước ngoài nghỉ phép hả? Có thể chia sẻ với chúng tôi một chút không? Cũng không hẳn là nghỉ phép. Kỷ Ly cầm micro trên tay Vệ Lai. Bật mí, tôi vừa đóng máy một bộ phim. Tương lai không xa sẽ ra mắt mọi người. Long Island IT quay xong rồi. Cameron cho phép Kỷ Ly tiết lộ vài thông tin nhỏ. Âm thanh ngạc nhiên vui mừng của fan suýt đâm thủng trần nhà. Cái gì cơ? Mấy cô tưởng Kỷ Ly đang nghỉ phép. Ai dè đối phương lại lừa họ. Lén lút đi quay phim. Quả nhiên vẫn là nhãi con trọng sự nghiệp. Tạ ơn trời Phật. Xin phép nhận lì xì nhé. Kỷ Ly quan sát dáng vẻ hưng phấn kia, cúi đầu chào thật sâu. Nhưng hy vọng mọi người tập trung vào bộ phim này trước. Tôi xin đảm bảo nó đáng giá để mọi người bỏ thời gian xem. Vâng dê dê, tiếng hồi đáp vẫn to rõ như cũ. Vương Bằng là một trong số các nhà phê bình phim được mời. Weibo sở hữu hơn 30 vạn lượt follow. Hắn nghe Kỷ Ly nói xong liền cười suy. Hôm nay hắn có mặt tại đây chẳng phải vì bộ phim này hay hoặc đáng giá mà là do hắn được ekip Thái Diệc thù thuê. Mang theo thành kiến xấu đến dự. Muốn phá hoại danh tiếng bộ phim không chỉ dựa vào mấy phỏng đoán vô căn cứ vớ vẩn mà phải kết hợp với thực tế. Xì Căng Đan nửa thật nửa giả dễ khiến đại chúng tin tưởng nhất. Ngoại trừ Vương Bằng, các nhà phê bình phim khác cũng đến với mục đích không mấy tốt lành. Thời điểm buổi công chiếu kết thúc, những nhà phê bình phim được thuê sẽ đăng bài, dìm hàng, trên mạng, 1 truyền 10, 10 truyền 100 khiến danh tiếng bộ phim nát bét. Đây chính là đả kích chí mạng đối với phim mới công chiếu. Vương Bằng thừa nhận việc mình làm rất vô đạo đức, nhưng ai bảo đối tác trả nhiều tiền như vậy làm chi? Giữa trăm bộ phim điện ảnh đề tài thanh xuân chỉ có một bộ hot. Nhìn qua là biết thuyết khách thời gian chẳng hy vọng được gì. Vậy thà biến nó trở thành công cụ kiếm tiền cho bản thân còn có ích hơn. Sau màn tự giới thiệu ngắn ngủi, staff bèn dẫn dàn diễn viên qua ghế khách mời. Đèn trong rạp phim tắt, thính phòng dần trở nên yên tĩnh. Ai đó bước nhanh vào, ngồi xuống vị trí trống ngay sát Kỷ Ly. Kỷ Ly cảm nhận được động tĩnh bên cạnh bèn nhìn sang. Đột nhiên va phải ánh mắt thâm thúy vô cùng quen thuộc. Rõ ràng anh người yêu từng nói không thể về tham gia buổi công chiếu trên WeChat nay lại đột ngột xuất hiện. Tần Nhạc đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, che kín vẻ ngoài anh tuấn. Yêu thương nơi khóe mắt đôi mày vẫn đủ để khiến người khác mặt đỏ tim đập. Kỷ Ly vui vẻ hẳn lên, suýt thì gọi tên hắn. Tần Nhạc ra dấu yên lặng, nhân bóng tối mà kề sát bên tai y, nói: "Cục cưng à, anh nhớ em lắm." Thật ra Tần Nhạc là nhà đầu tư, Phong Trình còn trực thuộc công ty hắn nên việc hắn xuất hiện tại buổi công chiếu rất hợp tình hợp lý. Song Kỷ Ly vẫn cảm thấy hồi hộp theo kiểu yêu đương vụng trộm, vành tai đỏ bừng, nóng rẫy, màn hình vụt sáng. Vì không muốn bị người khác phát hiện, Kỷ Ly ngồi thẳng lưng, cố gắng tập trung nhìn về phía trước. Tần Nhạc ngắm dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí của em người yêu. Đáy mắt thấp thoáng ý cười, cũng rời lực chú ý sang màn hình. Nếu không phải ngay từ đầu bọn họ đã bàn xong quy tắc hẹn hò, thì Tần Nhạc chỉ hận không thể ôm hôn y trước mặt tất cả mọi người. Doanh thu premier thuộc dạng tạm ổn. Đối thủ cạnh tranh âm thầm mua bài. Mỉa mai, Tần Nhạc biết hết nhưng hắn không ra tay giải quyết vội. Hắn cho rằng một bộ phim chân chính thành công cần dựa vào nội dung và danh tiếng sau ngày đầu công chiếu. Còn đám ruồi muỗi kia sớm muộn gì cũng sẽ lật thuyền trong mương. Buổi công chiếu này là lúc thuyết khách thời gian bắt đầu lội ngược dòng. Cách chương.